Lão Vương không muốn lạnh. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, họ không đến trại trẻ mồ côi Quý Liên Hoắc dẫn Quý Đại Bảo mặt mũi lấm lem đến một nhà máy bỏ hoang, trong một góc tràn ngập mùi dầu làm mát, trải một tấm chăn rách nát ra. Tìm kiếm khắp nhà máy cả ngày, chọn ra được vài thứ bỏ đi có thể bán được, Quý Liên Hoắc mệt mỏi bế đứa cháu trong tay. Nằm trên tấm chăn, nhìn nó ngủ thiếp đi, y lấy mẩu báo đã xé cẩn thận từ trong ngực ra, mượn ánh trăng cẩn thận ngắm nhìn người đàn ông trên đó, những chữ nhỏ xung quanh không mấy rõ ràng dưới ánh trăng. Quý Liên Hoắc ghé sát gần mẩu báo, mơ hồ nhìn thấy những chữ trên đó: Tổng Giám đốc Tập đoàn Vương Thị Vương chiêu mưu đã quyên góp 10 triệu cho trường cũ của mình để thành lập quỹ giáo dục đặc biệt, được trao tặng danh hiệu doanh nhân danh dự. Anh ấy tên là Vương Chiêu Mưu, một cái tên thật hay. Quý Liên Hoắc mím môi, mắt hơi sáng lên, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang mỉm cười trong bức ảnh, như thể bị nụ cười của anh lây nhiễm, y vô thức cong khóe miệng lên. Đặt mẩu báo bên cạnh chiếc gối làm bằng quần áo rách, Quý Liên Hoắc nghiêng người nhìn chăm chú, lấy lòng bàn tay che bức ảnh, mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày qua ngày, Quý Liên Hoắc dùng số tiền đầu tiên kiếm được từ việc bán phế liệu để mua băng keo, cẩn thận dán một lớp lên mẩu báo. Chữ viết xung quanh bức ảnh người đàn ông đã bị mờ do bị trà sát, chỉ có bản thân bức ảnh là sạch nguyên. Quý Đại Bảo chứng kiến chú út dường như đang dần hồi phục sức sống, chăm chỉ thu gom rác thải hơn, thỉnh thoảng còn tranh làm cả những công việc nặng nhọc. Quý Liên Hoắc có thể dỡ hàng từ xe tải xuống vừa nhanh chóng vừa hiệu quả, nhưng chỉ có người quen mới dám dùng, dù sao thì thiếu niên cũng đi khập khiễng, hầu hết mọi người đều sợ y sẽ vô tình làm rơi hàng hóa. Lần thứ hai tiết kiệm đủ tiền nhanh hơn lần đầu, Quý Liên Hoắc mua một bộ quần áo sạch rẻ tiền, lại đi chợ trái cây nhập hàng, rồi chọn một nơi cách xa địa điểm trước đó để bán trái cây. Sạp vé cây mở được nửa tháng. Cho đến một ngày, có một gã đàn ông lén lút đi ngang qua ven đường, nhìn Quý Liên Hoắc hồi lâu rồi vội vã bỏ đi. Quý Liên Hoắc chú ý đến ánh mắt của gã, cũng nhìn thấy đôi bàn tay vàng vọt và ngón út bị cụt, liền nhận ra đây lại là một con bạc khác. Con nghiện bài bạc cũng có vòng tròn riêng của họ, giống như vũng bùn hôi thối chứa trong cùng một cái thùng. Một người biết nơi ở của họ, vậy thì gã cậu của y cũng sẽ nhanh chóng biết được. Không hề ôm tâm lý ăn may, ngay ngày hôm sau Quý Liên Hoắc đã đổi địa điểm sạp hàng, trốn tránh được một thời gian. Cho đến một buổi trưa, Quý Liên Hoắc đang cúi đầu cắt phần trái cây bị hư bỏ đi, cắn vài miếng phần còn lại, khi ngẩng đầu lên đã thấy cái miệng cười đầy răng ố vàng của con bạc. Những người xung quanh nhìn thiếu niên què chân kia bị đám người đánh cho đến khi ngã xuống đất. Gã cầm đầu lấy hết tiền của thiếu niên, còn y miệng đầy máu, nhìn chằm chằm vào gã. Đây là cái gì nữa? Con bạc lần mò được gì đó? Lần này, thiếu niên đột nhiên như phát điên, bật dậy đánh văng ba người đang đè mình xuống, không cho gã cờ bạc kia chạm vào đồ trong lòng mình. Con bạc bị đánh hai cú vào mặt, thiếu niên ra lực rất mạnh, một cú đấm khiến đầu con bạc choáng váng, một đấm khác đánh bật hai chiếc răng của gã. Năm gã đàn ông giữ chặt thiếu niên đang giãy giụa. Gã cờ bạc vừa chửi thề vừa giật lấy món đồ trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Liên Hoắc nhưng phát hiện đó không phải là tiền, mà là một mẩu báo được quấn băng keo. Mẹ kiếp, tao còn tưởng là cái gì. Con bạc liếc nhìn nội dung tờ báo rồi quay sang thiếu niên đôi mắt đỏ au đang nhìn mình chằm chằm, bỗng nhận ra điều gì đó. Sao, là thần tượng của mày hả? Con bạc cười nhạo, không, biết nhìn lại cái bộ dạng của mình đi, một thằng què chết tiệt. Còn muốn làm người giàu nhất Tô Thành. Con bạc lấy bật lửa trong túi ra, châm lửa mẩu báo quấn chặt bằng băng keo trước mặt thiếu niên, ngọn lửa bốc lên từng tấc, nuốt trọn dáng hình người đàn ông. Thiếu niên nhìn anh chăm chú, nước mắt dâng lên. Con bạc lại dẫn người đi, trái cây và xe đẩy đều bị đẩy đi. Quý Liên Hoắc cố gắng đứng dậy, nhặt mẩu báo đang cháy chỉ còn một góc nhỏ, lau khóe mắt ướt đẫm, dùng ngón tay đẫm máu Dập tắt tia lửa, Quý Đại Bảo không nhớ đã bị bọn cờ bạc cướp bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng khi đi ngủ vào ban đêm, chú Út sẽ dùng ngón tay chạm vào một vùng nhỏ trên gối, liên xoa tròn, nhưng rõ ràng là không có gì ở đó. Khi Quý Đại Bảo lên 6 tuổi, một người phụ nữ cùng vệ sĩ phát hiện ra hai chú cháu, vừa khóc lóc vừa ôm chặt Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo vào lòng. Có vẻ như những ngày tháng khó khăn của họ cuối cùng đã kết thúc. Bây giờ họ có quần áo sạch, những bữa ăn ngon và một căn nhà lớn ấm áp. Lúc đó, Quý Đại Bảo không biết nhà họ Lãnh có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng mình có nhiều người thân hơn, có ông quản gia chăm sóc và chú Út trở nên rất bận rộn. Quý Liên Hoắc xuất hiện trước đám đông trong bộ vest được may riêng, mọi người lúc đầu đều ngạc nhiên cảm thán, nhưng khi thấy bước chân của thiếu niên, chẳng thiếu người không giống được vẻ ngạc nhiên xen lẫn cười nhạo trong mắt. Cụ Lãnh thấy ánh mắt buồn bã của thiếu niên, bèn thay Quý Liên Hoắc từ chối mọi sự kiện đông người. Khi cụ Lãnh hỏi có muốn tranh giành quyền thừa kế nhà họ Lãnh với anh họ mình không, Quý Liên Hoắc gật đầu không chút do dự, trong mắt lại là nỗi u uất không giấu được. Người chiến thắng đã được quyết định chỉ trong một năm, Quý Liên Hoắc lẳng lặng nhìn gã anh họ vẫn chưa không dám tin kia. Sản nghiệp của nhà họ Lãnh rất lớn, nhưng sức khỏe của cụ Lãnh lại bất ngờ gặp vấn đề. Quý Liên Hoắc rời khỏi nước Hoa, cuối cùng cũng tiếp quản nhà họ Lãnh sau 2 năm ở Mỹ. Khi Quý Liên Hoắc trở về Tô Thành lần nữa, đang lựa chọn địa điểm xây dựng tòa nhà Lãnh thị, ánh mắt của y vô thức rơi vào nơi có tập đoàn Vương thị, có thể gần hơn không? Để anh ấy nhìn thấy mình, tòa nhà Lãnh thị được xây dựng không xa tập đoàn Vương thị. Phá bỏ tòa nhà cao tầng trước đó, mời một kiến trúc sư nổi tiếng đến xây sao cho tòa nhà Lãnh thị vừa rộng rãi vừa tráng lệ. Sản nghiệp chính của nhà họ Lãnh ở nước ngoài, mỗi năm Quý Liên Hoắc phải ở nước ngoài ít nhất 2/3 thời gian, đôi khi công ty có quá nhiều việc phải làm, phải bay đi bay lại khắp nơi 2-3 năm liên tiếp. Mỗi lần trở về Tô Thành, Quý Liên Hoắc đều cẩn thận thu thập tin tức về nhà họ Vương. Năm nay con trai út nhà họ Vương lại rớt kỳ thi tuyển sinh đại học, con gái lớn của nhà họ Vương đi xem mắt, cổ phiếu của tập đoàn Vương thị tăng giá rồi. Quý Liên Hoắc lặng lẽ đọc, tìm những bài báo liên quan đến tổng giám đốc Vương thị trong đóng báo viết về tập đoàn Vương thị, đọc đi đọc lại nhiều lần, cắt ra phần nói về người đàn ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chụp lại bằng điện thoại, lưu trữ cẩn thận. Quý Liên Hoắc đã tìm đến nhiều bác sĩ, liên tục điều trị, hy vọng một ngày nào đó có thể đứng trước người mình thương như một người bình thường, thử mọi phương pháp có thể, nhưng cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt khó xử của bác sĩ. Ngài Quý, vấn đề của ngài không chỉ là gãy xương, mà còn ảnh hưởng đến các mạch máu, cơ và dây thần kinh xung quanh. Không phải cắt cụt chi đã là may mắn, chứ đừng nói đến việc hồi phục hoàn toàn. Tuy bác sĩ nói rất huyền truyền, Quý Liên Hoắc vẫn nghe rõ ý, y sẽ mãi mãi là một kẻ tàn tật. Cụ Lãnh đã nhiều lần đề nghị Quý Liên Hoắc tìm bạn đời, nhưng y nhìn chân mình rồi im lặng từ chối. Một lần nữa trở về Tô Thành, Quý Liên Hoắc thấy tin tức mới của Vương thị, con gái lớn nhà họ Vương đã kết hôn, con trai út nhà họ Vương bỏ nhà ra đi. Quý Liên Hoắc gọi thư ký đến, sau một lúc im lặng lại cho thư ký đi. Quý Liên Hoắc không dám xen vào chuyện của nhà họ Vương, sợ rằng nếu mình xen vào sẽ bị người ấy phát hiện. Y giống như một kẻ nhìn trộm bẩn thỉu, một khi lộ ra ngoài ánh sáng mặt trời, trước mặt anh ấy, y sẽ không có chỗ nào để đứng, y không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình của nhà họ Vương. Trở về từ nước ngoài lần nữa, Quý Liên Hoắc thấy nhiều tin tức về nhà họ Vương hơn. Con gái lớn của nhà họ Vương qua đời, vợ của ông Vương qua đời, ông Vương qua đời. Quý Liên Hoắc đọc đi đọc lại nhiều lần mới chắc chắn mình không lầm. Sao lại thế này? Internet đưa tin ông Vương đã qua đời, người duy nhất được xác nhận còn sống sót của nhà họ Vương mặc bộ vest đen, băng tay đen ở tay áo bên trái, bình tĩnh nhìn về một nơi, tấm lưng vẫn thẳng tắp như ngày nào, dường như không có gì trên thế giới này có thể khuất phục được anh. Anh đã xử lý mọi việc liên quan đến tang lễ rất tốt, tập đoàn Vương Thị không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của ông Vương. Anh không cần ai giúp đỡ, anh vẫn là Vương Chiêu Mưu của nhà. Họ Vương, Quý Liên Hoắc chờ đợi rất lâu, cuối cùng chờ được tin tức do người ấy tung ra, nói muốn tìm chủ mới cho con rùa cưng của ông Vương. Nhiều người có thái độ e ngại khi nuôi rùa cảnh vì chúng có thể tiễn chủ nhân ra đi. Quý Liên Hoắc đích thân chọn một con rùa cái, xây bể nuôi rùa chỉ sau một đêm. Vào ngày đón chú rùa cưng về, Quý Liên Hoắc đứng trong phòng để rèm che gần hết cơ thể. Quý Liên Hoắc thấy người đàn ông chột mắt đó đến, tay cầm điện thoại di động, dường như đang trò chuyện video với anh ấy. Sau khi xác nhận hoàn cảnh tốt, chú rùa cưng được đưa ra ngoài, cùng với tất cả đồ đạc trước đây của nó, coi như đã về ở rể. Khi người đàn ông chột mắt về rồi, Quý Liên Hoắc mới nôn nóng đi xem chú rùa cưng, lần đầu tiên nhận ra thế nào là yêu ai yêu. Cả đường đi, điều mà Quý Liên Hoắc không ngờ tới là sau đó Vương Chiêu Mưu đã chủ động liên lạc với y, hỏi thăm về tình hình của rùa cưng. Quý Liên Hoắc mừng rỡ đọc đi đọc lại tin nhắn đó mãi, chụp ảnh màn hình vài lần, cuối cùng cẩn thận chụp lại tình trạng hiện tại của chú rùa cưng. Hình ảnh hơi mờ, cảm ơn, xin hãy đối xử tốt với nó. Nhìn thấy tin nhắn của Vương Chiêu Mưu, ngón tay Quý Liên Hoắc dừng lại trên bàn phím điện thoại một lúc lâu, xóa đi xóa lại mấy chục tin trả lời, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gửi đi một tin nhắn, được, xem lại nhiều lần những hình ảnh về chú rùa cưng mà mình gửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Liên Hoắc mím môi, rồi cố gắng tự học cách chụp ảnh và quay video. Quý Liên Hoắc chụp rất nhiều ảnh. Cuối cùng có lẽ vì gửi quá nhiều nên Vương Chiêu Mưu không trả lời nữa. Hối hận cũng đã quá muộn, Quý Liên Hoắc lật lại những câu chữ ít ỏi mà Vương Chiêu Mưu gửi cho mình, đọc đi đọc lại mãi. Không lâu sau đó, công ty con của Lãnh Thị tại Mỹ gặp phải khủng hoảng quan hệ công chúng, Quý Liên Hoắc phải lên chuyên cơ sang Mỹ ngay trong đêm để giải quyết. Khi trở về Tô Thành, bước vào khách sạn, thấy người đàn ông đang uống rượu vang đỏ bên cửa sổ, Quý Liên Hoắc nín thở lắng nghe tiếng tim đập của chính mình, vẫn hệt như 20 năm trước, cách Trương